Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Ai là cái cuối cùng? 67. Chương 513. Ai là cái cuối cùng? 67. Theo kia phá phong mà đến động tịnh ngẩng đầu đi xem. Đinh Trúc là trong thoáng chốc thấy được có đồ vật gì giống như theo mình mở cửa trực tiếp bị ném vào trong phòng mặt tới. Là cái gì? Trong phòng mặt người tựa hồ cũng phát hiện có cái gì rơi xuống tiến đến. Lực chú ý của mọi người toàn bộ đều đặt ở kia theo cửa ném vào đến. Đồng thời ủng ục ục lăn vài vòng đồ vật màu đen, hình tròn dài. Bất quá sửng sốt một giây đồng hồ, lập tức tất cả mọi người ý thức được đó là cái gì, kêu to bắt đầu chạy trốn tứ phía. Đứng tại cổng, Đinh Trúc bị Vương Văn Nam một thanh liền cho đẩy đi ra. Sau đó lại có một hai cái đứng tại cổng người vọt ra. Bất quá cũng chỉ có mấy người như vậy, bởi vì người phía sau căn bản cũng không có cơ hội né ra. Chỉ nghe được một trận nổ thật to âm thanh, kia mãnh liệt khí lưu đem Đinh Trúc cả người đều bị đẩy đi ra. Tiếp lấy liền phô thiên cái địa thổ đưa nàng giấu đi. Cũng không biết qua bao lâu, ở trên bầu trời thổ mới rốt cục quy về bình tĩnh. Hơi bỗng nhúc nhích thân thể, lập tức Đinh Trúc cũng cảm giác được mình tựa như là từ dưới đất chui ra ngoài đồng dạng. Nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, khắp nơi đều là lựu đạn khói lửa cùng bụi đất tràn ngập giao hòa cùng một chỗ bụi bặm. Nhìn cũng thấy không rõ lắm. Từ thổ địa bên trong bò lên, ngồi ở một bên, trong đầu mặt còn phù phù phù, khắp nơi đều là hỗn loạn. Mãi cho đến một hồi lâu qua đi mới ý thức tới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vội vàng hướng phía sau lưng nhìn lại, vốn là xây ở gò núi phía dưới 10 phân ẩn nấp căn phòng nhỏ đã bị tặc đến nát bét. Kia trên gò núi thổ toàn bộ đều rơi xuống, đem nhà kia chôn nửa bên. Đinh Trúc vọt tới phòng ở trước mặt, kêu to lên: Tạ Xuân Hòa, Lục Bình, Trương Vân Vân, Kim Qua, các ngươi có hay không tại? Liên tục kêu vài tiếng về sau, trừ trong rừng dập mình hồi âm bên ngoài, không còn có bất luận cái gì đáp lại. Thật giống như hết thảy đều không tồn tại đồng dạng. Hợp thời phát thanh lần nữa vang lên, bên trong lại một lần nghe được kia để Đinh Trúc buồn nôn thanh âm ni. Hắn nói một chuỗi dài danh tự, mỗi một cái danh tự nói ra được thời điểm Đinh Trúc tâm giống như đều đang chảy máu. Lúc đầu lập tức liền muốn thành công, coi như nhìn giống như rất không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ lập tức liền muốn thành công, thế nhưng là vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Lúc đầu bọn họ đã dự bị tại buổi tối hôm nay liền suốt đêm rời đi hòn đảo nhỏ này. Rời đi đảo nhỏ trước đó, bọn họ sẽ gỡ xuống trên cổ vòng cổ, tạo thành bọn họ còn sống ở hòn đảo nhỏ này bên trên giả tượng. Vốn là chỉ có mấy giờ, thế nhưng là vì sao lại dạng này? Đinh Trúc trong lòng chỗ hiển hiện không chỉ chính là mất đi đồng bạn đau nhức, càng có một loại xem như công dễ như trở bàn tay thời điểm lại thất bại trong gang tấc phẫn nộ. Phải biết, lần này không trống trơn là vì cùng nhiều người như vậy cùng rời đi hòn đảo này. Càng là Đinh Trúc đối với nhiệm vụ làm sao phát triển làm được một lần nếm thử. Thế nhưng là, ngay tại nàng lập tức liền muốn thành công thời điểm, vẫn là thất bại trong gang tấc. Đối với dẫn đến xảy ra chuyện như vậy kẻ cầm đầu, Đinh Trúc đã hận không thể nuốt sống thịt của hắn. Lần này bạo tặc đưa đến 6 người trực tiếp tử vong, còn lại ra Đinh Trúc bên ngoài còn có 2 cái người sống sót. Bất quá, Đinh Trúc hiện tại tất cả tâm tư cùng lực chú ý toàn bộ đều đặt ở muốn tìm viên bình trên người của Bọn hắn, căn bản, cũng không có quá chú ý chuyện này. Nàng đứng tại chỗ, phân biệt một chút vừa mới tay kia lựu đạn ném qua đến phương hướng. Liền cũng không quay đầu lại hướng phía cái hướng kia vọt tới. Từ cương trên thân đã không có biểu hiện thân phận đối phương đạo cụ. Hắn chỉ có thể từ đối phương chạy tốc độ cùng cường độ đến phán đọc đối phương đến cùng là thân phận gì. Đây là ai a? Viên Bình có chút mắt cận thị, không có kính mắt, hắn chỉ có thể híp mắt phân biệt đối phương. Mà Trần Hiểu Hồng thị lực hiển nhiên đã tốt lắm rồi. Nàng rất xa liền thấy rõ ràng. Đây là Phương Anh đi a? Phương Anh còn chưa chết a? Viên Bình vừa nghe đến Phương Anh danh tự liền hết sức kinh ngạc. Chúng ta không phải cũng không có chết sao? Trần Hiểu Hồng cho dù đối với Viên Bình giật mình có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẫn hợp thời nhắc nhở một chút Viên Bình. Kỳ thật hai người bọn họ cũng rất yếu. Thế nhưng là chúng ta gặp Từ Cương a, không phải gặp phải Từ Cương. Đây là sự thật, ai cũng không có phủ nhận. Bất quá, hiển nhiên Từ Cương hiện tại càng thêm để ý chính là một chuyện khác. Phương Anh rất yếu sao? Không biết, nàng bình thường chính là một cái cô gái ngoan ngoãn, xưa nay không gây chuyện thị phi. Chúng ta đều không thể nào giao thiệp với nàng. Người này tổng cho người ta cảm giác rất vô vị. Trần Hiểu Hồng nghĩ nghĩ mới thật lòng trả lời Từ Cương. Bởi vì Từ Cương là hai người ô dù nguyên nhân. Vô luận Từ Cương hỏi vấn đề gì, chỉ cần là biết đến, Trần Hiểu Hồng cùng Viên Bình hai người đều là biết đều ngôn ngôn đều tận. Nói cách khác, các ngươi cũng không biết nàng yếu không kém. Từ Cương bắt lấy một cái trọng điểm, đó chính là nữ sinh này bình thường tồn tại cảm rất thấp. Có rất ít người giao thiệp với nàng, mà rất ít cùng người liên hệ liền mang ý nghĩa hiểu rõ nàng người vô cùng ít ỏi. Nàng cụ thể thực lực là dạng gì? Không có ai biết, người này sẽ là diệt thiên người sao? Không thể nào, hắn đã gặp phải qua một cái diệt thiên người. Chỉ bất quá cái kia diệt thiên người rất yếu, trực tiếp khiêu khích trong này số một boss Trần Thiếu Bình. Thế là bị xử lý. Chẳng lẽ nhiệm vụ này bên trong lại có hai cái diệt thiên người? Cái này không thể nào nói nổi a. Tại ba tầng nhiệm vụ bên trong không có khả năng đồng thời có nhiều như vậy diệt thiên người đi. Bất quá, nếu như không có nhiều như vậy diệt thiên người, Trần Thiếu Bình là ai giết đây này? Chẳng lẽ là Đường Thanh cùng Tạ Xuân Hòa? Hai người kia cũng là S cấp thực lực chiến đấu. Hai người bọn họ liên thủ, giết chết Trần Thiếu Bình cũng không thành vấn đề. Cứ việc dùng rất nhiều lý do tới nói phục mình, nhưng là Từ Cương trong lòng vẫn là không có biện pháp hoàn toàn thuyết phục chính mình cái này. Phương Anh chính là một cái học sinh bình thường. Đinh Trúc trong rừng rậm cực kỳ nhanh chóng xuyên qua. Người tại cảm xúc phi thường dưới tình huống cực đoan thời điểm, thân thể tố chất có thể đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tỷ như hiện tại Đinh Trúc đã là như thế. Mặc dù nguyên chủ thân thể điều kiện thật sự là vô cùng bình thường, nhưng là ở thời điểm này, lại dĩ nhiên các phương diện đều đề cao lớn, để Đinh Trúc cảm giác lập tức đạt được vô hạn khuếch trương. Nàng bản thân cảm giác liền cao, cũng là bởi vì Phương Anh thân thể cầm cố lại tuyệt đại bộ phận. Nhưng là coi như thế, nàng cũng có thể tính tai thính mắt tinh. Hiện tại càng là như vậy. Rất nhanh, Đinh Trúc liền thông qua siêu cao cảm giác, tại mình có thể cảm giác phạm vi bên trong thăm dò đến ba cái lúc đầu không nên tồn tại sinh mạng thể. Thế là Đinh Trúc liền hướng phía ba người bọn họ chạy thẳng tới. Ba người này là trốn ở trên cây, tại rậm rạp phiến lá bên trong. đã có thể ẩn nấp thân thể của mình, đồng thời cũng có thể chiếm cứ có lợi nhất công kích phương vị. Ở trên cao nhìn xuống, dễ thủ khó công, tại khoảng cách ba người đại khái 10 mét địa phương, Đinh Trúc dừng lại, nàng hít một hơi thật sâu, hướng phía bọn họ liền ném ra một cái phân biệt thuật. Quả nhiên, ba người ở trong có hai người là nhan sắc là màu đỏ, mà đổi thành bên ngoài một người thì không có nhan sắc. Diệt thiên người, hết chương.